Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Hội đồng Quản trị thành viên xác định. Thạch Lỗi nghe được Đái Trấn Hưng lời nói, tâm lý hơi sững sờ. 9 người Đái Trấn Hưng đến cùng đang làm cái gì? Hoa Văn dựa theo Hội đồng Quản trị điều lệ, cũng chính là Thạch Lỗi trước đây làm ra bổ sung bản. Cổ đông có trở thành hội đồng quản trị thành viên ý nguyện, tại không sai lầm tình huống dưới, sẽ lấy cổ phần bao nhiêu để phán đoán nó nhập hội tư cách. Ý vị này, Thạch Lỗi, Thạch Cường, Ngô Bán Chi cùng Vi Khanh, đều tất nhiên là hội đồng quản trị làm bằng sắt không biến thành viên. Cho dù là 9 người, Thạch Lỗi bên này cũng chỉ ít có được 4 phiếu, mà cổ phần bên trên, Thạch Lỗi người còn có lưu 31% điểm 5 cổ phần. Thạch Cường cùng Ngô Bán Chi là nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Mà MC vòng tan ra ngoài 10%. Bình thường mà nói cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ ít Vi Khanh ở đây biểu hiện, đều đầy đủ nói rõ điểm này. Cái này mang ý nghĩa, Thạch Lỗi chỉ ít nắm giữ 51% điểm 5 cổ phần. Đái Trấn Hưng căn không có chút nào phần thắng a. Kết quả là, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đới tiên sinh như thế vì cổ đông cân nhắc, ta đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Đái Trấn Hưng cười nói, đồng thời, ta đề nghị hội đồng quản trị gia tăng một cái phó chủ tịch ghế. Dù sao, trước đó Khải Tuyên nghiệp vụ cùng cấp quản lý đều so sánh duy nhất. Nhưng là hiện tại, Khải Tuyên trừ tự thân nghiệp vụ, cũng có một chút đầu tư cử động. Cá nhân ta cảm thấy, chỉ là một cái hội đồng quản trị chủ tịch, đã vô pháp thỏa mãn cấp quản lý cần. Nhất là Thạch tiên sinh nhất quán tương đối bận rộn, có rất ít thời gian tới công ty. Như vậy, thiết kế thêm một cái phó chủ tịch ghế, khi Thạch tiên sinh vô pháp chiếu cố công ty quản lý thời điểm, cấp quản lý tại đứng trước trọng đại quyết định biện pháp thời điểm, chỉ ít có trưng cầu phương hướng. Thạch Lỗi nhất thời nhíu mày. Hắn rốt cuộc minh bạch. Đây mới là Đái Trấn Hưng mục đích. Đái Trấn Hưng tựa hồ biết Thạch Lỗi hội đưa ra phản đối. Hắn không cho Thạch Lỗi mở miệng thời cơ. Nói tiếp. Đồng thời, đây cũng là ta cái này cùng Thạch tiên sinh chiếm cứ đồng dạng cổ phần đại cổ đông yêu cầu. Thạch tiên sinh đại khái cũng không muốn nhìn thấy hai người chúng ta vì hội đồng quản trị chủ tịch vị trí tranh chấp không nghỉ đi. Thạch Lỗi hơi hư hai mắt. Hắn ý thức được, nếu như mình không thông qua, như vậy, Đái Trấn Hưng nhất định sẽ tương phản nghĩ cách để cho mình vô pháp tiếp tục ngồi tại hội đồng quản trị chủ tịch vị trí bên trên. Suy nghĩ thật lâu, Thạch Lỗi lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nói, tốt, ta cơ đồng ý đới tiên sinh ý kiến. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Đầu tiên, ban đầu hội đồng quản trị 7 tên thành viên là Thạch tiên sinh, Thạch Cường tiên sinh, Đồng Trì Thanh tiên sinh. Đái Trấn Hưng đem 7 tên hội đồng quản trị thành viên tên dần dần báo một lần, sau đó nói, Đồng Trì Thanh tiên sinh đã để xuất thủ trong đại bộ phận cổ quyền, mà lại hôm nay hội nghị cổ đông, hắn cho tới bây giờ còn chưa tới trận. Cá nhân ta cho rằng, Đồng Trì Thanh tiên sinh đã không thích hợp nữa đảm nhiệm hội đồng quản trị thành viên chức vụ. Còn lại 6 người, cá nhân ta đề nghị toàn bộ giữ lại. Đồng thời, cá nhân ta yêu cầu gia nhập hội đồng quản trị. Dạng này, hội đồng quản trị thành viên còn có lưu 2 tịch trống chỗ. Không biết chư vị đang ngồi cổ đông, người nào có ý nguyện muốn gia nhập hội đồng quản trị? Vi Khanh gọn gàng nên nói. Ta đại biểu Vi Thị tập đoàn yêu cầu một cái hội đồng quản trị thành viên ghế. Ngô Bán Chi đại biểu cũng mở miệng nói. Ta đại biểu Ngô Bán Chi tiên sinh, đồng dạng yêu cầu một cái hội đồng quản trị thành viên ghế. Thạch Lỗi nhìn xem Đái Trấn Hưng, nói, Vi Thị tập đoàn cùng Ngô Bán Chi tiên sinh đều là có được 5% cổ quyền cổ đông. Dựa theo hội đồng quản trị điều lệ, chỉ cần bọn họ có thừa nhập hội đồng quản trị ý nguyện, trên nguyên tắc là nhất định phải thông qua. Đái Trấn Hưng rất lợi hại sảng khoái nói ra. Ta không ý kiến. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lại nói, đồng thời, ta cho rằng, đã hội đồng quản trị danh sách thành viên muốn tiến hành điều chỉnh. Này cũng không cần làm cái gì, vốn có thành viên giữ lại ghế cách làm. Hiện tại, ta, Đài Trấn Hưng tiên sinh, Thạch Cường, cùng Ngưu Bán Chi tiên sinh cùng Vi Thị tập đoàn, dựa theo điều lệ đều trực tiếp có được hội đồng quản trị thành viên tư cách. Mà còn lại 4 cái ghế, ta nghĩ, chúng ta có thể lại thảo luận một chút. Cổ phần vượt qua 1% cổ đông, đều có quyền cạnh tranh cái này 4 cái ghế. Mọi người riêng phần mình tỏ thái độ đi. Đái Trấn Hưng nhìn lấy Thạch Lỗi, tựa hồ đã sớm ngờ tới Thạch Lỗi sẽ có phản ứng như vậy. Hắn nói, Thạch tiên sinh nói cũng có đạo lý. Như vậy, mọi người tỏ thái độ đi. Sau đó, trước đó này 4 cái hội đồng quản trị thành viên đại biểu, phân biệt biểu thị, chính mình có ý nguyện tiếp tục lưu lại hội đồng quản trị bên trong. Đồng thời biểu thị, bọn họ đại biểu công ty, thậm chí nguyện ý phái ra chuyên viên, lưu tại Ngô Đông phụ trách hội đồng quản trị sự vụ. Thạch Lỗi cầm qua một cái máy tính bảng, bên trên kỹ càng ghi lại 4 người này đại biểu công ty cầm cổ phần. Trong đó 3 người đều là 2 cái điểm, còn có 1 người chỉ có vừa vặn 1 cái điểm. Kết quả là, Thạch Lỗi biết, tranh đoạt cái này 1 cái ghế, liền muốn nhìn cổ phần. Vẫn còn có cổ đông nguyện ý đảm nhiệm hội đồng quản trị thành viên A, Vi Khanh Minh Bạch Thạch. Lỗi ý tứ, lập tức nói, cá nhân ta đề nghị, Khải Tuyên hiện tại thủ tịch kỹ thuật quan CTO hẳn là gia nhập vào hội đồng quản trị trong tới. Hắn là Khải Tuyên phát triển kỹ thuật bảo hộ. Triệu Địch lập tức tỏ thái độ, cá nhân ta nắm giữ 1% điểm lẻ 5 cổ phần. Ta cũng hy vọng có thể gia nhập vào hội đồng quản trị trong. Vì các vị cổ đông phục vụ, hiện trường cục diện, lập tức trở nên tế nhị. Tất cả mọi người minh bạch, Thạch Lỗi cùng Đái Trấn Hưng vòng thứ nhất giao phong, muốn tránh thức tới, nếu là dựa theo cổ phần bao nhiêu làm danh sách, ta đại biểu Hồ Xây Đinh Quân tiên sinh, yêu cầu gia nhập hội đồng quản trị. Trước đó yêu cầu giữ lại trước kia 4 người, cũng không phải là Đái Trấn Hưng chân thực mục đích, hắn tránh thức mục đích. Cũng là Hồ Xây Đinh Quân. Hồ Xây Đinh Quân cổ phần tại Thạch Lỗi có được ưu tiên thu mua quyền tình huống dưới, là không có cách nào bán cho Đái Trấn Hưng. Nếu không, Thạch Lỗi tin tưởng, hắn đã sớm đem trong tay cổ phần chuyển tay cho Đái Trấn Hưng. Mà không cần hát hôm nay như thế vừa ra. Trên thực tế, Thạch Lỗi có được đang ngồi mỗi một cái cổ đông trong tay cổ phần ưu tiên thu mua quyền. Thậm chí bao gồm đã để ra cổ phần Đồng Trì Thanh. Nhưng lúc đó Đồng Trì Thanh là muốn đem cổ phần chuyển nhượng cho Hứa Chí Đạt. Thạch Lỗi đương nhiên minh bạch đó là đời cầm, cho nên cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hết lần này tới lần khác cũng là phần này cổ quyền chuyển nhượng thư. Thạch Lỗi cũng không có cùng Hứa Chí Đạt cũng ký tên ưu tiên thu mua quyền sự tình. Cho nên mới dẫn đến Hứa Chí Đạt có thể đem cổ phần bán cho Đái Trấn Hưng. Mà những người khác muốn xuất thủ chính mình cổ phần, đều phải trước hỏi qua Thạch Lỗi. Thạch Lỗi không muốn bọn họ mới có thể ra nhượng. Vi Khanh nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, lập tức tỏ thái độ. Ta muốn hỏi, Hồ Xây Đinh Quân tiên sinh cầm cổ phần có bao nhiêu? 1% điểm 8. Hồ Xây Đinh Quân cổ phần là trừ đã xác định hội đồng quản trị 8 người bên ngoài tối cao. Đái Trấn Hưng đưa ra nhượng Hồ Xây Đinh Quân gia nhập hội đồng quản trị. Cái này giống như có lẽ đã không cách nào ngăn cản sự tình. Vi Khanh rất rõ ràng mình bây giờ còn có thể đại biểu 3 nhà công ty. Này 3 nhà công ty là chia đều MC vòng trừ bọn họ Vi ra bên ngoài còn thừa 5% cổ phần. Nói cách khác, 3 người này không có một cái nào có thể đạt tới 1% điểm bát cổ phần. Lúc này còn muốn chuyển di cổ phần, đương nhiên không kịp, bởi vì cổ phần chỉ có Thạch Lỗi có ưu tiên thu mua quyền. Cổ đông ở giữa là không thể tùy ý chuyển nhượng. Muốn chuyển nhượng, Thạch Lỗi không muốn lời nói. Đái Trấn Hưng cũng hoàn toàn có thể yêu cầu Khải Tuyên về mua bộ phận này cổ phần. Tựa hồ, Hồ Xây Đinh Quân trở thành hội đồng quản trị thành viên đã không thể tránh né. Hắn đành phải hướng về phía Thạch Lỗi nháy mắt, biểu thị chính mình bang không hắn. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng đại cục đã định lúc. Phòng họp đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Mọi người cùng nhau quay đầu lại. Đã thấy đến Đồng Trì Thanh đi tới. Đồng Trì Thanh cười tủm tỉm chắp tay một cái. Nói, rất xin lỗi. Đến hơi trễ. Ta hẳn là không bỏ lỡ cái gì đi. Đái Chấn Hưng đương nhiên biết. Đồng Trì Thanh cũng không phải là đứng tại hắn bên này. Dù là toàn bộ Đồng gia đều đã đứng tại hắn bên này. Có thể Đồng Trì Thanh trên một điểm này. Lại hiển nhiên cùng Đồng gia quyết định đi ngược lại. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đồng Trì Thanh chỉ có một cái điểm cổ phần mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.